Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, lãnh địa nguy hiểm. Mới vừa một quyền kia, hắn chẳng qua là đơn giản bình thường đánh ra một quyền. Sử dụng lực lượng chỉ có thể chẳng qua là bình thường tài nghệ. Nhưng là tại nguyên lực phụ trợ gia trì phía dưới, bộc phát ra lực sát thương lớn, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ là bình thường nhất một quyền, gia trì 50 điểm nguyên lực liền có thể bộc phát ra hiệu quả như thế. Vậy nếu như toàn lực của ta một quyền, cũng sử dụng toàn kình phát lực mà nói, công hiệu quả biết đạt đến tới trình độ nào, khó có thể tưởng tượng. Lý Đại Hổ tự lầm bầm, không nhịn được muốn tiếp tục thử một phen. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn chế trụ cái ý niệm này. Một là hoàn cảnh nơi này không quá thích hợp. Hai, tất là Lý Đại Hổ trong lòng có chút lo lắng. Hắn không biết tự mình lên cấp cụ thể hao tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng là căn cứ một chút đơn giản đoán, hắn cảm giác mình ở đó một không biết không gian đợi ít nhất mấy tháng. Thời gian lâu như vậy, địa cầu rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng biến hóa, mà vực cùng Lam Nguyệt đám người tình huống là cái dạng gì? Đều là trước mắt càng cần hơn hắn đi chú ý chuyện. Đè xuống trong lòng những ý niệm khác, Lý Đại Hổ bắt đầu ở trong đầu câu thông Lam Nguyệt đám người. Một khắc kế tiếp, một cổ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát cơ cùng áp lực từ trên người hắn bộc phát ra. Xung quanh hơn 10 cái ma hồn triệu hoán thú nhất thời giống cảm nhận được một dạng. Tất cả đều nằm ở mà, đi, trở về lãnh địa, Lý Đại Hổ trầm mặt, khai ra mới vừa chạy tới không lâu, phi long số 1. Nhảy lên phần lưng của nó, nhanh chóng hướng phía ma vực chạy tới. Trời cao bên trong, gió lạnh tập tập, cảm thụ được đập vào mặt kinh phong, Lý Đại Hổ lòng dần dần tĩnh táo lại. Tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng lại không có trước kia như lạnh lẽo. Lúc này, hắn mới có chú ý tới. Mình trước chỗ triệu hoán 100 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Không chỉ một cái không ít, càng là người người đều đã đột phá cấp 10. Có chừng phân nửa càng là đã đạt đến cấp 13. Thực lực so với trước, cường đại không phải một điểm nửa điểm mơ siêu tại mình không có trở về trước. Bọn nó liền tiếp tục chung quanh đây hoạt động, săn giết quái vật, thuận tiện chờ hắn trở về. Hiếu kỳ điều tra mấy con ma hồn triệu hoán thú bảng. Lý Đại Hổ phát hiện, những này ma hồn triệu hoán thú cũng không có giống như hắn. Có liên quan tới nguyên lực phẩm chất cùng tổng số số liệu. Thiên phú chẳng có cái gì cả, nhưng là, bọn nó trong cơ thể, lại thật thật tại tại có nguyên lực tồn tại. Hôm nay bọn nó mỗi một lần công kích, đều sẽ đều biết tự động lấy được nguyên lực gia trì. So chưa đi đến cấp trước, lực sát thương cường đại gấp mấy lần có thừa. Đúng rồi, vì cái gì ta hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp? Lại không có bất kỳ thông báo. Theo lý thuyết, cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp tuyệt đối so với 10 người đoàn đội S cấp nhiệm vụ lên cấp càng khó. Hơn. Không nên biết cái này dạng A. Bay bay, Lý Đại Hổ đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ là bởi vì ta mang che giấu chi giới? Cũng đem tin tức của mình từ trên bảng xếp hạng gỡ ra nguyên nhân. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ ánh mắt động một cái. Sau đó lấy ý niệm, đóng cửa che giấu chi giới cái kia gỡ ra bảng xếp hạng tin tức chức năng. Một khắc kế tiếp, ma vực, gào. Gào, gào, liên tục không ngừng tiếng thú gầm chấn ngay. Trung gian, còn kèm theo nhân loại gầm thét. Một trận máu tanh chém giết, chính đang diễn ra, ma vực bốn phương tám hướng. Đều tụ tập đến gần ngàn con quái vật. Những quái vật này đẳng cấp, thấp nhất đều là cấp 9 tinh anh. Cấp 10 bên trên quái vật cũng không phải ít. Quan trọng nhất là, tại mỗi một phương hướng quái vật bên trong. Đều có mấy con phá lệ nổi bật đặc thù quái vật. Tại những quái vật này gào to bên trong, vốn là chỉ có thể cắm đầu vọt mạnh bọn quái vật. Lại có nhất định tổ chức cùng kỷ luật, không giống như trước nữa hoàn toàn giống nhau não xung phong. Nếu không phải một đoạn thời gian gần đây tân tiến cấp người chơi số lượng tăng lên rất nhiều. ma vực đoán chừng đã sớm bị công phá. Bất quá từ trước mắt chiến cuộc đến xem, ma vực cũng là ở tại tràn ngập nguy cơ tình cảnh. Tường thành cao lớn, đã không cách nào đem tất cả quái vật đều ngăn trở bên ngoài. Thỉnh thoảng có quái vật đột phá vào lãnh địa bên trong. Tùy ý phá hư chém giết, những thế lực kia hơi thấp người may mắn còn sống sót đám người chơi. Tử thương rất thảm nặng, toàn bộ lãnh địa giống như một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể bị quái vật làn sóng lật tung thôn phệ. Lãnh địa bên trong, lĩnh chủ phủ, Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên, Lâm Sơn Hải, Bạch Vũ đám người tụ tập ở chỗ này, tiến hành tạm thời hội nghị khẩn cấp, một phần phân chiến đấu báo cáo không ngừng bị truyền đi đi lên. Từng cái một mệnh lệnh mới cũng tại không ngừng hạ đạt. Chư vị, chúng ta không thể lại như vậy ngồi chờ chết thừa dịp một cái khoảng cách thời gian. Triển Lăng Hiên vỗ tay một cái, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới trên người của mình. Hắn trầm giọng nói, căn cứ chúng ta thám báo điều tra phát hiện, bên ngoài diện những quái vật kia phía sau, tổng cộng có đến 13 con cấp 14 thống lĩnh quái vật đang chỉ huy bọn nó hành động. Nếu như chúng ta tiếp tục bị động như vậy phòng thủ đi xuống, coi như giữ được lãnh địa, cũng nhất định là tổn thất nặng nề. Không cách nào ứng đối sau đó có thể xuất hiện quái vật công kích. Đề nghị của ta, xây dựng đánh bất ngờ tiểu đội chấp hành trảm thủ hành động, đem thập tam kia chỉ thống lĩnh quái vật đánh chết. Nói xong, hắn nhìn mọi người ở đây, hoặc có lẽ là, nhìn Lam Nguyệt đám người, toàn bộ lãnh địa, kỳ thực chính là bọn hắn định đoạt, những người khác, chỉ có quyền lên tiếng, không có bất kỳ quyền quyết định. Cấp 14 thống lĩnh, bằng vào chúng ta trước mắt chiến lược, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có chừng 20 cá nhân có thực lực đi đối mặt bọn nó. Lam Nguyệt tĩnh táo nói, hơn nữa tại những quái vật kia bên người, cũng không thiếu tinh anh thủ hộ, mong muốn chém đầu, khó khăn rất cao, một khi chém đầu thất bại, lãnh địa tất nhiên không giữ được. Đến lúc, đột nhiên, Lam Nguyệt dừng lại, trong con ngươi xinh đẹp lo âu và nặng nề vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán. Không chỉ nàng, Triển Lăng Hiên, Bạch Vũ đám người cũng là như vậy. Thấy tại chỗ những người khác cảm thấy rất ngờ vực, Lam Nguyệt đè nén xuống kích động trong lòng, và phát Triển Lăng Hiên đám người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Trầm giọng nói, ngay lập tức truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lực phòng thủ, chờ đợi sau này mệnh lệnh mới. Nghe được cái này cùng chém đầu kế hoạch tuyệt nhiên ngược lại mệnh lệnh. Những người khác một trận không hiểu, bất quá, bọn hắn đang nhìn đến Triển Lăng Hiên đều không nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì sau đó. Rất thức thời không có đi truy cứu, mà là lĩnh mệnh bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, bên trong lĩnh chủ phủ cũng chỉ còn lại có Lam Nguyệt đám người. Chủ nhân hắn, rốt cuộc trở về, mấy người mắt đối mắt, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động, trước còn đè ở trong lòng bọn hắn lo lắng, vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, thành tường chỗ, chém giết vẫn còn tiếp tục, ngoại lai quái vật liên tục không ngừng đối với lãnh địa phát động công kích. Mà trên tường thành người may mắn còn sống sót đám người chơi. Tất là dựa vào đến thành tường, đối với quái vật phát khởi cường lực nhất công kích, ngăn cản nó nhóm đi tới. Bất quá, cấp 9 bên trên quái vật thực lực đều rất cường đại. Thỉnh thoảng có người chơi bị bọn nó công kích đánh trúng. Người bị thương nặng, thậm chí chết tại chỗ, hướng theo số người chết từ từ tăng nhiều, nhìn lại giết thế nào đều không giết xong bầy quái vật. Một số người trong lòng bắt đầu sinh ra ý lùi bước. Toàn bộ lãnh địa không khí, hết sức đè nén cùng nặng nề. Lúc này, một tiếng to lớn vô cùng băng lãnh nêu lên, đột nhiên vang vọng toàn bộ bầu trời. Vân Quý tiết kiệm, Hát Quốc, trên cả trái đất tất cả nhân loại, thậm chí là quái vật ở bên trong, vào giờ khắc này, đều giống như bị nhấn tạm ngừng điện ảnh vẽ diện một dạng. Dừng lại ở nơi đó, trong thiên địa, chỉ có kia băng lãnh âm thanh âm, đang vang động. Chúc mừng Hát Quốc người chơi Lý Đại Hổ hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp. Lấy được thần bí lễ vật một phần, tên của hắn, vào khoảng thời khắc này tái nhập lịch sử,